hắn đưa tay lau chút mồ hôi trên trán, sau đó mới đặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net